Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân nghe xong cười chua xót, vì con cái, nếu không phải vì con cái, tôi đã không chịu đựng đến bây giờ. Nhiều năm qua tôi chỉ vì con mà ở lại, giờ các con đã trưởng thành, chẳng lẽ tôi không thể sống cho mình một lần sao? Lâm Gia Quốc nghiến răng đầy phẫn uất, thế bà đã hỏi ý kiến chúng nó chưa? Bà không sợ chúng sẽ hận bà sao? Hận tôi? Tô Nhân tức đến bật cười vì sự vô lý của ông ta. Cũng được, trước khi ra ngoài tôi đã gọi điện cho chúng bảo chúng đến đây. Chắc sắp đến rồi, lát nữa khi mọi người có mặt, ông cứ tự hỏi đi. Nói xong, hai người đứng cứng ngắc trong sân chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, ba người con lần lượt trở về. Khi tất cả đã có mặt, Tô Nhân mới lên tiếng giải thích lý do. Mẹ và ba các con không thể sống chung với nhau nữa. Giờ các con đã trưởng thành, có khả năng phân biệt đúng sai. Vậy các con nói xem, có ủng hộ chúng ta ly hôn không? Lâm Gia Quốc đặt tất cả hy vọng vào Lâm Vọng Đông. Vì vậy, vừa nghe xong, ông ta liền chỉ tay vào Lâm Vọng Đông. Vọng Đông, con là anh cả trong nhà, con hãy bày tỏ ý kiến cho ba em trước. Lâm Vọng Đông nhìn ba, rồi quay sang nhìn mẹ. Anh ấy khẽ thở dài. Mẹ chắc chắn về quyết định của mình chứ? Tô Nhân quay sang nhìn anh ấy. Con là con cả trong nhà, cũng là người hiểu chuyện sớm nhất. Nhiều năm qua mẹ đã sống thế nào, không ai hiểu rõ hơn con. Chỉ cần con suy nghĩ từ góc độ của mẹ, con sẽ không hỏi mẹ câu này. Nhìn thấy mẹ thất vọng, trái tim Lâm Vọng Đông như tan vỡ. Anh ấy đã cố gắng hòa giải, mong hàn gắn mối quan hệ giữa ba và mẹ. Nhưng mọi việc không như mong đợi, có những thứ càng cố gắng càng không thể đạt được. Nhận ra trái tim mẹ đã chai sản, anh ấy hiểu mẹ sẽ không bao giờ trở lại với ba nữa. Thay vì tiếp tục làm khổ nhau, chi bằng ly hôn có lẽ tốt cho cả hai người. Nghĩ vậy, Lâm Vọng Đông liền nghiêm túc nói. Con ủng hộ mẹ ly hôn. Cái gì? Lâm Gia Quốc bật dậy. Con nói lại lần nữa. Lâm Vọng Đông mím môi. Ba, sớm muộn cũng đến lúc này thôi. Ba nên buông tay. Có sự đồng tình của con cả, hai người em tiếp lời. Ý của anh cả cũng là ý của chúng con. Chúng con nghe theo anh cả. DTV Lâm Gia Quốc giận dữ chỉ vào ba người con, không thể nói được lời nào. Sau đó, ông ta đặt hy vọng cuối cùng vào Lâm Lạp Bắc. Còn con nói đi. Lâm Lạp Bắc bực bội nhíu mày. Ý kiến của con có quan trọng không? Các anh đã đồng ý rồi, con nói gì cũng vô ích. Vậy cứ thế đi, Lâm Gia Quốc tức đến lảo đảo. Hay lắm, các người hợp sức lại để chọc tức tôi chứ gì. Lâm Lạp Bắc nghe vậy, lập tức giải thích. Là ba người họ, chứ không phải con. Ly hôn thì ly hôn, nhưng trước hết phải nói rõ ràng. Con sẽ ở với ai? Ai sẽ cho con tiền sinh hoạt? Tô Nhân thấy đứa con út chỉ quan tâm đến chuyện của mình trong tình cảnh này, suýt nữa thì bật cười vì tức. Còn phải hỏi sao? Con là đứa con ngoan của ba, dĩ nhiên sẽ sống với ông ấy, mẹ không lo nổi đâu. Còn tiền sinh hoạt, con đã qua 18 tuổi, mẹ không có nghĩa vụ chu cấp cho con nữa. Con nên học cách tự lập, không thể chỉ vì học đại học mà cứ mãi xin tiền. Lâm Vọng Đông, với tư cách là con cả, cũng lên tiếng đề nghị. Ba anh em chúng con đều đã có việc làm và tự lo liệu được. Em út chưa ra đời nên ở với ba, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Còn mẹ, đã có chúng con và em gái, không cần em tư phải lo. Lâm Lạp Bắc dù không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng không thể từ chối, đành im lặng ngồi một góc bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Quốc vẫn còn đang chìm trong việc níu kéo tình cảm của Tô Nhân, không thể nghĩ đến những điều này. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề chính. Cách chương.